Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, đệ 1091 chương. Bảy càng, đệ nhất tổ đầu tiên là Trương Kinh bọn họ tiến hành khiêu chiến. Vài người tin tưởng 10 phần, đối với trời cao khiêu chiến một chút sợ hãi cảm đều không có. Bao gồm Cao Lăng gia cũng là, vì đồng đội dùng hết toàn lực. Bọn họ dùng tự thân nhanh nhất tốc độ, vì vinh dự mà chiến đấu. Trương Kinh đứng ở đường băng thượng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đi phía trước phóng đi, nháy mắt liền tiến vào đáy biển. Tiếp theo, Trương Kinh liền dùng nhanh nhất tốc độ tiến hành nghĩ cách cứu viện. Thuận lợi giải khai Trương Hinh trên người gông xiềng. Tiếp theo, chính là Cao Hoài Bác lên sân khấu, tuy rằng tuổi là toàn trường lớn nhất. Thể lực cùng sức chịu đựng cũng đã không quá có thể cùng được với người trẻ tuổi bước chân. Nhưng là hắn đang xem đến Trương Kinh vừa mới kia cổ ý chí chiến đấu thời điểm. Đối với camera thản ngôn, hắn vừa mới hành động làm ta cảm thấy chuyện này còn rất hài. Mỗi một lần trò chơi hắn đều dùng nhất nghiêm túc thái độ đầu nhập đi vào. Vốn dĩ ta còn là có chút không đế, nhìn đến Trương Kinh cái dạng này. Ta lại đột nhiên gian có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác vì thế. Như vậy trạng thái một cái cảm nhiễm một cái. Cao Hoài Bác cùng Cao Lăng gia cũng đều hoàn thành nhiệm vụ. Trần Văn bọn họ nhìn đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ. Tức khắc cảm giác được áp lực cực lớn. Tất cả mọi người đều đừng hoảng hốt a. Chúng ta còn có cơ hội. Trần Văn hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay ủng hộ sĩ khí. Mọi người trầm mặc. Không có người ở Hoàng A, dù sao thư trừng đều đã nói, coi như làm là lấy điểm tích phân ra tới chơi một chút mà thôi. Trần Văn vẫn luôn đều có điểm khủng cao, bất quá phía trước nhảy cực thời điểm cùng thư trừng cùng nhau nhảy. Nàng cảm thấy chính mình đã tìm về một chút dũng khí. Lúc này đây nhiệm vụ nàng bắt đầu chậm rãi có một chút tin tưởng. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ thắng. Vinh tuyển dịch làm thư trừng dựa vào chính mình hai chân thượng. Thích ý tự nhiên, không nhanh không chậm mà trò chuyện. Thư trừng lười biếng mà câu lấy khóe miệng. Dựa theo vừa mới đối phương tốc độ, chúng ta là sẽ không thắng, bất quá. Ta chính là muốn nhìn một chút Trần Văn tham gia như vậy mấy kỳ. Rốt cuộc có hay không trưởng thành lên, thư trừng dừng một chút tiếp tục mở miệng. Hai người nhàn nhã mà dựa vào bong thuyền thượng. Hoàn toàn liền không giống như là chờ đợi nghĩ cách cứu viện người. Nếu không phải nhìn đến thư trừng trên chân thủ sẵn mấy cái xiềng xích, có lẽ đều có người sẽ cảm thấy bọn họ hai cái là khách du lịch. Người đối kia nữ nhân còn rất để bụng. Vinh tuyển dịch trầm trầm đôi mắt, trong giọng nói mang theo ghen tuông. Ai nha, A Tiểu Vinh, người ghen bộ dáng đáng yêu muốn chết. Ta chính là cảm thấy nếu tới tham gia tiết mục, nàng nếu là có điều trưởng thành, liền sẽ làm trò chơi càng thêm hào chơi. Luôn là để cho ta tới khiêu chiến kia cũng quá không có ý tứ. Thư trừng phất phất tay. Thập phần tự nhiên mà mở miệng nói. Hai người chính nói, bên kia khiêu chiến đã bắt đầu rồi. Cái thứ nhất chính là Trần Văn lên sân khấu. Nàng nhìn dưới lòng bàn chân độ cao, hung hăng nuốt hạ nước miếng. Trên đỉnh đầu mặt trời chói chang làm nàng cảm thấy chung quanh hết thảy hốt hoảng. Trần Văn cưỡng chế chính mình cảm xúc cùng không khỏe, tưởng tượng đến chính mình đã ở thư trừng trước mặt khoác lác. Hơn nữa mặt khác một tổ người hoàn thành như vậy hảo. Nếu chính mình lúc này do dự, sẽ chỉ làm toàn bộ đoàn đội người bồi chính mình cùng nhau thua trận thi đấu. Nàng sao lại có thể liên lụy toàn bộ đoàn đội, đây là tử chiến đến cùng. Này đó tâm lý đấu tranh ở thư trừng trong lòng liền đã xảy ra. Mặt sau Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành đang không ngừng mà cấp thư trừng cố lên. Không có việc gì, cố lên, nhảy xuống thì tốt rồi. Không phải sợ, thực an toàn, ngươi cũng chỉ quản đi xuống liền hảo. Nhảy xuống, đừng sợ, ngoặc kép, hết chương.